Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 238 kết thúc. Ta là Hokage Nam Nhân. À đây, Cuồng Bạo Long thông linh sao? Mọi người khiếp sợ nhìn Yagami Kyo triệu hoán đi ra Bạo Long. Lại đều biết nói chuyện. Táp, chí, trùng, làm sao có thể? Sunet giống vậy khiếp sợ nhìn Yagami Kyo dung hợp đi ra Long. Lại còn sẽ miệng nói tiếng người. Rất khiếp sợ sao? Khiếp sợ liền đúng. Khiếp sợ đã nói lên ta so với các ngươi mạnh hơn. Màu đỏ Bạo Long lại thật có thể nói chuyện. Không, không đúng. Đây là Cuồng đang nói chuyện. Sau đó Bạo Long đi theo nói ra. Chẳng qua là, không phải Cuồng thanh âm, mà là từ Bạo Long trong miệng phát ra tới mà thôi. Tiết Ly ngược lại là mọi người giải thích cái này căn nguyên. Đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy. Đây chính là hắn cái lách nhiên liệu ngâm một năm. Nhượng thân thể của hắn máu thịt tràn đầy sinh mệnh lực. Coi như là chakra cũng giống vậy mền lách nhiên liệu cho ngâm. Đưa đến chakra có nhất định sinh mệnh lực. Mà còn, bản trước khi tới Cuồng liền hấp thu 6 khối Stone of Zeller. Dùng để cường hóa thân thể cùng chakra còn có khí. Cho nên, điều này cũng làm cho chakra có một tí sinh mệnh lực. Sau đó đang tu luyện trong một năm, hắn lại vô số lần muốn sáng tạo con rồng này đi ra. Mặc dù đều thất bại, nhưng ngưng tụ con rồng này đi ra thời điểm, chakra cũng lần cái lách nhiên liệu ngâm. Nhiều, tự nhiên cũng liền có rất cường sinh mệnh lực. Thậm chí có thể cùng Yagami Kyo ý thức hòa làm một thể. Nói cách khác, Cuồng ý thức chính là Bạo Long ý thức. Hắn đem Bạo Long dung hợp sau khi ra ngoài. Hắn nói tới mỗi câu, cũng sẽ là Bạo Long nói ra. Như vậy uy thế càng bức người. Thanh âm cũng càng thêm giống như là Bạo Long đang nói chuyện. Một năm này không ngừng thất bại. Yagami Kyo biết rõ, Long không phải tốt như vậy sáng tạo ra. Long là thần thú, có thần vận, ý thức, tư tưởng cái gì, đều không phải là một cái phàm nhân hắn có thể sáng tạo ra. Không phải cái lách nhiên liệu quá ít, mà là hắn không phải thần tiên, tự nhiên cũng không thể lĩnh ngộ thần vận là cái gì. Cho nên cũng sẽ không thể sáng tạo ra Long loại này thần thú. Cuối cùng, hắn nghĩ minh bạch nơi này sau đó, hắn liền buông tha cái này ý niệm điên cuồng. Mà là toàn tâm toàn ý sáng tạo ra một con khác đại gia hỏa. Thần thú hắn chế làm không được. Nhưng là, yêu thú nói, bằng vào, kia có được cường đại sinh mệnh lực cái lách nhiên liệu. Hơn nữa, khí cùng chakra nói, sáng tạo ra một cái mạnh mẽ yêu thú. Hắn vẫn là có thể làm được. Gào gừ, màu hồng Bạo Long. Quanh quẩn trên không trung nhìn ầm. Hay chỉ con mắt chính là cùng su nết con mắt một dạng. Đều là hạt đồng, Yagami Kyo ấm, con mắt chính là thay đổi khác nhau. Một chỉ con mắt là màu tím, một chỉ con mắt là màu u lam. Điều này đại biểu trong cơ thể hắn hai loại đặc biệt hỏa diễm. Yếu vật nhỏ, nên hoàn toàn bị mất đi, Yagami Kyo tay vung lên. To lớn Bạo Long, liền diêu bãi long khu hướng Sunet mẫu Bạo Long tiến lên. Gào gừ, đi, Sunet giống vậy tay vung lên. Màu hồng mẫu Bạo Long cũng tiến lên. Gào gừ, hai cái khổng lồ long lẫn nhau trên không trung vướng víu cắn xé. Gào gào gào. Loại quái vật này cấp bậc chiến đấu, nhưng là đem mọi người hù dọa không nhẹ. Mỗi một lần hai cái long va chạm thì sẽ sinh ra năng lượng thật lớn dư âm. Rầm rầm rầm, hai cái long long khu không ngừng đụng. Đụng còn sinh ra nổ mạnh. Nổ mạnh uy lực còn lại tạo thành to đại phong bão. Đem nơi này cây cối đều cho thổi ngã. Thật là mạnh phong bão. Chỉ là thân thể đụng. Chỉ làm thành như vậy đại phong bão. Nếu như bị toàn bộ long đều đánh chúng nói. Kia sẽ xảy ra cái gì sự tình? Kakashi có chút lo lắng chính mình với hắn khi đối chiến. Mà còn, cũng đang do dự. Có phải hay không phải tiếp tục giao thủ với hắn, gào gừ Yagami Kyo Bạo Long. Phát ra một tiếng cự đại long ngâm sau. Dài miệng rộng, cắn một cái ở Sunet phấn long khu thể. Gào, Sunet phấn long phát ra kêu rên. nhưng là thân thể còn tại thật chặt quấn cuồng triệu hoán đi ra bạo long long khu. Hai cái đại quái vật chiến đấu, không ngừng phát ra nổ vang rung trời, nhượng trong thôn người đều nhìn sang, phát hiện là hai cái long đang chiến đấu sau. Mỗi đều dừng lại trong tay công việc, ngửa mặt trông lên nhìn sang. Cái này hai cái long chiến đấu, nhượng Konoha thôn nhân đều kinh hãi vô cùng. Thật là mạnh khí thế. Đây chính là Yagami Kyo cùng Hokage đại nhân thực lực sao? Cuồng cùng Tsunade thân trên không trung, thị lực người tốt, vẫn có thể thấy được. Một chút cảnh vệ viên, giống vậy nhìn thấy cái này. Ám bộ người, bao gồm Danzo ở bên trong, đều nhìn thấy tại giao thủ hai người. Tiểu tử này một năm sau đó lại thay đổi càng thêm lợi hại. Lần này không thể lại chọc giận hắn a. Tại Danzo bên người Mitokado Homura, rõ ràng biết rõ Yagami Kyo thực lực. Chiêu này bạo long cũng không phải là tốt như vậy chọc. Đáng ghét Danzo chính là khó chịu bóp nắm quả đấm. Nếu là giờ phút này chống lại Yagami Kyo, chính hắn đều không chiếm được chút nào chỗ tốt. Thậm chí, hắn cường đại như thế nào? Còn có bên cạnh hắn cái nào tuyệt mỹ thiếu nữ thực lực thế nào? Chính hắn cũng không dám nói. Konoha trên không hai con cự long, không ngừng cắn xé, không ngừng lộ phí đụng. Mỗi một lần đụng, đều sẽ truyền ra nổ lớn hòa phong bạo. Cái này làm cho xem cuộc chiến người đều khó trợn mở con mắt đi xem. So với ta thời điểm, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Gai khiếp sợ nhìn trên không trung giao chiến hai con cự long. Cuồng bạo long, so lúc trước chính mình dùng chú hổ khi đối chiến, cường đại không ít. Người này, chakra là không có đổi, nhưng cái này bạo long, chính là cường rất nhiều. Kakashi khiếp sợ nhìn hai con cự long, gào gừ cuồng dung hợp đi ra cự long, đem Tsunade dung hợp phấn long cắn, gắt gao không buông ra. Ôi, Yagami Kyo hai tay vừa phát lực, cắn phấn long hồng long, gia tăng lực đạo, trực tiếp đem phấn long cho cắn thành hai đoạn. Gào gào, phấn long phát ra kêu rên gầm thét, sau đó từ từ biến mất. Ếch ôi ôi, Tsunade xem cuối cùng vẫn là vô dụng sau, liền hoàn toàn không chịu đựng nổi. Gào gừ, Yagami Kyo nhìn không trung phấn long hoàn toàn biến mất sau, hắn vung tay đem chính mình hồng long cũng cho thu hồi lại, đồng thời cũng đem gấp 10 lần Kyoshin cần cho giải trừ. Ôi, gấp 10 lần Kyoshin cần là có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ bạo long. Cái này hay là bởi vì hắn cường độ thân thể mền lách nhiên liệu ngâm sắp tới một năm. Cái này cũng thân thể của hắn cường vượt quá bình thường. Gấp 10 lần Kyoshin cần đối với hắn mà nói vẫn là rất dễ dàng là có thể chịu đựng. Ngạch Tsunade tiêu hao quá độ, cũng không nhịn được nữa, liền từ không trung rớt xuống. Phanh, Yagami Kyo bay qua, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn tiêu hao quá độ Tsunade, mặt đầy nhu tình nói, cho ta không ít kinh hỉ, đem ta không ít chiêu thức đều học được. Ngươi là người thứ nhất có thể học được ta nhiều như vậy chiêu thức nữ nhân. Khục khục, ta tiểu nam nhân, lợi hại như vậy, hắn chiêu số, nhẫn thuật, ta tự nhiên đều phải thừa kế đi xuống. Tsunade hai tay nắm cả cuồng cổ, vui vẻ nhìn để cho nàng cảm mến tiểu bại hoại. Ừ, hiện tại ta, có đầy đủ thực lực, làm cho tất cả mọi người thừa nhận ta là Hokage nam nhân đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.